Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, người bệnh này đổi đội y vô dụng. Lúc đó Fabiano cùng Paris hậu vệ Yepes hai người liền nằm trên đất không lên nổi. Yepes bưng đầu của mình liên tục rên rỉ, mà Fabiano thì lại thẳng thắn rơi vào hôn mê. Đây là một bất ngờ, không có ai là đó ý. Hai người đều chạy bóng đi, không có ý thức đã có người cùng mình có như thế ý nghĩ. Thi đấu lập tức tạm dừng, đội y cáng cứu thương vào sân. Ở bước đầu phán đoán sau, hai nhân mã trên bị nhấc đến bên sân, tiếp thu tiến một bước trị liệu. Nếu như vấn đề nghiêm trọng, như vậy bị nhấc lên xe cứu thương thẳng đến bệnh viện cũng không phải là không thể được. Quaresma lo lắng chạy đến bên sân. Thân thiết Fabiano tình hình, tuy rằng hàng này có si mê phim ngắn tật xấu, nhưng so ra còn là một đồng chí tốt, không thể bởi vì điểm này thói xấu vặt liền phủ định cả người hắn. Bác sĩ, hắn thế nào? Sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng? Vấn đề nhắm thẳng vào then chốt, chỉ muốn không có nguy hiểm tính mạng, như vậy bất luận vết thương nặng đến đâu bệnh, đều có thể khôi phục như cũ. Quá mức sau đó không thể đá bóng, liền giải nghệ chứ, dù sao cũng hơn đột tử ở trên sân bóng cường đi. Bác sĩ cũng làm xong bước đầu kiểm tra, một bên từ trong bao lấy ra thiết bị y tế, một bên trả lời nổi lên Quaresma vấn đề. Bước đầu chẩn đoán bệnh, khẳng định không có nguy hiểm tính mạng, kịch liệt va chạm tạo thành ngắn ngủi mê muội, phòng trừng gặp có cường độ thấp não rung động. Nghiêm trọng hơn một chút có thể sẽ là bên trong độ não rung động. Có điều cũng không muốn hẹp, nghỉ ngơi một quãng thời gian sẽ tốt. Quaresma nghe vậy hoàn toàn yên tâm, không có chuyện gì là tốt rồi. Não rung động mà thôi, này căn bản không phải vấn đề lớn. Cái nào cầu thủ không lay động qua, thậm chí khả năng ngươi đỉnh một lần đánh đầu, đều có thể não rung động đây. Đúng đấy. Một đầu hồ dán, đụng một cái, khẳng định lắc lư, vì lẽ đó gọi não rung động. Mayeli cũng tiến tới, hắn không nghe thấy đội y lời nói, nước mắt đều sắp hạ xuống. Nhìn về phía rơi vào hôn mê Fabiano, hoàn toàn đang dùng một loại chiêm ngưỡng di dung nghiêm túc ánh mắt. Quaresma xoay tay lại liền cho Mayeli một cái não nắp, suối quẩy trò chơi. Người còn chưa có chết đây, người chớ cùng khóc tang tham gia di thể cáo biệt nghi thức tử. Quaresma tức giận, Mayeli sững sờ, bật thốt lên, không chết, cái kia khi nào chết? Quaresma nguýt nguýt, hợp Fabiano không thể không chết đúng hay không? Đang lúc này, nằm trên đất hôn mê Fabiano động thủ chỉ, động cánh tay. Lại động nam nhân đồ chơi kia, có vẻ như không có chuyện gì. Sau đó Fabiano chậm rãi mở mắt ra, nhìn Fabiano này một bộ chính mình thật giống trải qua thế giới tận thế suy yếu khổ bức dáng vẻ. Quaresma liền không nhịn được muốn đùa giỡn hắn, con mắt hơi chuyển động, lòng sinh một kế, mau mau ngồi chồm hổm xuống nhấn trụ Fabiano cánh tay. Cố gắng đem vẻ mặt làm ra bi thương đến cực hạn dáng vẻ. Nếu như không phải tu luyện vẫn chưa tới vị, như vậy hắn có thể sẽ bỏ ra mấy giọt nước mắt đến. Người rốt cục tỉnh rồi. Dùng một loại khóc nức nở mở miệng nói. Ta còn lo lắng không nhìn thấy ngươi một lần cuối cùng. Nhanh, ngươi có cái gì chưa xong tâm sự? Mau mau nói cho chúng ta. Chúng ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Fabiano ngẩn ngơ, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, cả người cũng không tốt. Ý tứ gì? Để ta bàn giao di ngôn a. Ta không phải là va ngất đi sao? Sao còn không được cơ chứ? Ta làm sao? Lẽ nào ta? Fabiano đã liên tưởng đến kết quả xấu nhất, không biết nên làm gì để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Quaresma trong lòng vui lên. Thật giống bị lừa rồi dáng vẻ đây. Vì vậy tiếp tục khóc tang lên. Đúng, đội y đã chẩn đoán bệnh quá. Tuy rằng ta không muốn nói cho ngươi, nhưng ta biết ngươi nhất định là cái kiên cường người. Vì lẽ đó, quý trọng ngươi sinh mệnh cuối cùng này một chút thời gian đi. Cuối cùng, ta nghĩ nói đúng lắm. Ngươi là chúng ta tốt nhất đội hữu. Chúng ta gặp vĩnh viễn hoài niệm ngươi. Fabiano ngơ ngác nhìn qua Quaresma. Thời khắc này nhưng trong lòng lạ kỳ bình tĩnh. Hay là ở tử vong trước mặt, mọi người đều gặp có như thế một đoạn không có chút rung động nào trong lòng lịch trình đi. Fabiano không nhịn được đã tư duy phát tán lên, làm Porto trong trận tối ngay thẳng, tâm nhãn ít nhất, nói cách khác chỉ là có chút thiếu thông minh tồn tại. Fabiano thậm chí đều không có hoài nghi Quaresma. Nếu thời gian không hơn nhiều, vậy thì nhanh lên bàn giao di ngôn đi. Bên cạnh đội y thao tác thiết bị y tế, hắn biết Quaresma là ở cùng Fabiano đùa giỡn, vì lẽ đó cũng không có đâm thủng. Chiến run rẩy nâng lên cánh tay, nắm lấy Quaresma tay, Fabiano dùng một loại người sắp chết lời nói tốt lành, dáng dấp rất là thâm trầm đối với Quaresma bàn giao nói: "Ta khác không có cái gì tiếc nuối, duy nhất không yên lòng chính là ta cất giấu đĩa video. Nếu ta sau đó lại cũng không nhìn thấy, vậy ta liền đem những này đĩa video đưa cho ngươi được rồi. Hy vọng ngươi cẩn thận cất giấu chúng nó, không nên để cho Minh Châu bị long đong. Đáp ứng ta." Quaresma trong nháy mắt một đầu hắc tuyến. Hắn còn tưởng rằng Fabiano sẽ làm hắn hỗ trợ chăm sóc bạn gái đây. Vào lúc này ngươi lại rất sao còn muốn ngươi đĩa video. Ta đều cho ngươi quỳ. Có điều hí hay là muốn diễn thôi. Quaresma thật lòng gật gù. Trên mặt bi thương vẻ mặt càng dày đặc. Bên cạnh Mayali tuy rằng không biết Quaresma đang giở trò quỷ gì, nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh. Cũng ở bên cạnh bắt đầu cho mình thêm hí. Ta cũng sẽ nhớ nhung ngươi. Vì kỷ niệm ta bằng hữu tốt nhất. Sau đó ta mỗi lần sáng tác đi ra tân rap, ta đều sẽ tới ngươi nghĩa địa trước hát cho ngươi nghe. Quaresma vừa nghe, suýt chút nữa nhịn không được. Ngươi đây là rất sao mộ phần disco nha. Thi đấu kỳ thực đã lại bắt đầu lại từ đầu. Paris hợp vệ đã trở lại trên sân. Hiện tại Porto còn ở thiếu đánh một người. Adrian không biết phát sinh cái gì, đi tới gấp gáp hỏi. Như thế nào, còn có thể kiên trì thi đấu sao? Fabiano tâm nói, ta đều gần không được rồi. Ngươi còn muốn nghiền ép ta? Chủ nô đều không ngươi bá đạo. Có điều coi như có ngốc. Thời gian dài như vậy, ngoại trừ đầu có chút mơ hồ ở ngoài, Fabiano cũng không cảm giác mình lớn bao nhiêu vấn đề. Sao liền không xong rồi đây? Cái kia, ta cảm thấy ta có phải là còn có thể cứu giúp một hồi. Fabiano nhìn một chút một mặt không đáng kể vẻ mặt đội y. Trong lòng có chút chán ngán. Có muốn hay không thay cái đội y thử xem? Đội y không nghĩ tới hỏa gặp đốt tới trên người mình. Chính ngươi xa điêu, mắc mớ gì đến ta? Liền lạnh rên một tiếng. Tức giận, những khác liền không nói. Ngươi bệnh này, đổi đội y vô dụng, ngươi đến đổi đội hữu. Sau đó đứng dậy nhấc lên túi cấp cứu liền đi, lưu lại một mặt mờ mịt Fabiano. Quaresma cùng Mayali cũng không nhịn được nữa, cười vang lên, cười đến trực lăn lộn trên mặt đất. Đúng, xác thực nên thay cái đội y, người bệnh này đội y có thể chữa không được, ngươi hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút đầu óc đi. Nói xong, Quaresma đứng dậy liền chạy. Mayali cũng theo chạy về ghế dự bị. Fabiano nhìn hai cái tổn thô bóng lưng, tức giận đến nghiến răng. Ta xin thề, ta nhất định đem ngươi hai đập thành phim ngắn. Thời khắc này, tức đến nổ phổi, Fabiano ở đáy lòng lập xuống một cái lời thề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.